Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1321, trong mắt ngươi nhảy vọt quang mang, là không dựng không dục người tin mừng. Góc truyện audio.com, trong mắt như vậy hữu dụng, cuộc sống của mọi người bên trong căn bản không thể rời bỏ hắn, vì cái gì tổng là muốn chụp hắn chơi trừ đi trong mắt phía sau nàng muốn làm gì? Hoặc là tới nói, phụ thân Vân Tức Tử tiền bối cửu u đại lão muốn làm gì? Không phải là muốn đem, nho ra thánh nhân chi nhãn. Cho lắp đặt đi, Tống Thư Hàng cũng liền nghĩ như vậy. Huyền nữ môn Vân Tước Tử đã đem bản thân cụ con mắt quang ra, lại đem mới đến tay. Nho ra thánh nhân chi nhãn, hướng mắt trái của chính mình vành mắt bên trong bịt lại. Như thế, người đem ta nuốt mất một bộ phận, liền trở lại. Huyền nữ môn Vân Tước Tử thấp giọng nói, mà nàng trước đó bị trừ đi Vân Tước Tử chi nhãn, đúng lúc rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, bị Tống Thư Hàng tiện tay tiếp được. Nguyên bản xích hồng sắc ánh mắt tại tiếp xúc đến Tống Thư Hàng bàn tay thời điểm, xích hồng sắc rút đi, khôi phục vì xanh lam chi sắc. Sau đó, tại con mắt mặt ngoài có tầng một tinh thể lăng không hiển hiện, đem màu xanh lam con mắt biến thành một khỏa màu lam tinh toàn. Mất đi nho ra thánh nhân chi nhãn phía sau Tống Thư Hàng lại lấy được mới trong mắt huyền nữ môn Vân Tước Tử chi nhãn. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại bất an cảm giác. Gần nhất hắn gặp gỡ các loại trong mắt liền không có gặp gỡ qua chuyện tốt, Vân Tước Tử chi nhãn sẽ không cũng phải chế tạo a, cảm thấy bản thân đang khôi phục. Ha ha ha ha, huyền nữ môn Vân Tước Tử bưng bít lấy mắt trái của chính mình cười to lên. Đại lão che mắt ngửa đầu cười to tư thế đặc biệt xuất khí, để cho người ta không khỏi muốn tạm dừng học tập một phen. Sau khi cười to, huyền nữ môn Vân Tước Tử buông ra che mắt tay trái, tại nàng mắt trái chỗ có máu tươi hướng xuống nhỏ xuống. Máu tươi tại nhỏ xuống đồng thời lại hướng lên bồng bềnh trống không tan biến mất không thấy gì nữa. Vân Tước Tử thấp giọng nói, mang thai ngưng thị thật là khiến người ta hoài niệm pháp thuật, bất quá pháp thuật này cũng không phải một đối một sử dụng, pháp thuật này là quần thể pháp thuật. Tống Thư Hàng, Cáp, Ngọa Thảo có loại dự cảm không ổn, cái gọi là quần thể pháp thuật, quần thể phạm vi lớn bao nhiêu? Quả nhiên, sau một khắc huyền nữ môn Vân Tước Tử ngẩng đầu liếc nhìn. Toàn bộ cho ta mang thai đi. Tại mắt trái của nàng vành mắt bên trong thánh nhân chi nhãn bộc phát ra kinh khủng. Chính khí, đồng thời giữa thiên địa, chính khí, toàn bộ hướng phía con mắt này ngưng tụ, đi mau, Tống Thư Hàng kêu lên, bên cạnh hắn Phong Kiều Từ, siêu, một chút hướng nơi xa bỏ chạy. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, chuẩn bị trốn vào trong đó. Đúng lúc này, Vân Tức Từ hét thảm lên, nàng che mắt ngồi xuống cuộn thành một đoàn, đồng thời, nàng tay phải gắt gao ôm đầu, khóc giống lên. Đau quá đau quá đau quá, khóc khóc. Vân Tước Tử tiền bối đột nhiên lại ôm đầu, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ đối ứng, nàng thật nhanh từ trái lăn đến phải, một mực lăn ra 100 mét xa. Sau đó, lại từ phải lăn đến trái, phi tốc chạy trở về nguyên địa, lòng vòng như vậy, lăn qua lăn lại. Có chút băng, nhưng lại có chút manh, mà bất kể là, tam thập tam thú thần tông, chiến hạm vẫn là, thần minh trận doanh, thành viên, toàn bộ rất xa né tránh. Lăn lộn bên trong Vân Tước Tử mặc dù manh, nhưng tuyệt đối là đại sát khí. Nếu là bị nàng đụng trúng, nói không chừng sẽ bị đụng thịt nát xương tan. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vô ý thức xoa cằm suy tư màn này tốt nhìn quen mắt. Tết Trung Thu một đêm kia tại thông nương xuất sinh chi địa, Vân Tước Tử tiền bối bá khí ra sân đuổi bắt thạch cự nhân phía sau đột nhiên cũng giống như bây giờ lăn lộn đầy đất. Lăn lông lốc vài vòng phía sau đột nhiên Vân Tước Tử đứng lên, mắt trái chừng mắt về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không tránh kịp không tốt, là mang thai ngưng thị. Tống Thư Hàng trong lòng giật mình, cảm giác bụng dưới một trận phát nhiệt chướng đau. Vọng Thiên, ta làm gì không sớm một chút về hạch tâm thế giới, không phải tại ngốc tại chỗ xem kịch làm gì. Nhà, buổi sáng tốt lành, bá Tống đạo hữu, muốn tính một quẻ sao? Vân Tước Tử mở chừng hai mắt nói. Ở sau lưng nàng, chất lỏng quả cầu kim loại hình chiếu đi ra hư ảnh, còn tại lăn lộn đầy đất. Không phải mang thai ngưng thị, là bình thường ánh mắt đối mặt. Vân Tước Tử tiền bối, ngươi khôi phục rồi. Tống Thư Hàng mừng rỡ hỏi. Vân Tước Tử tiền bối khôi phục lời nói, vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nho ra thánh nhân chi nhãn, cũng coi là, gặp qua chân chính Vân Tước Tử, nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, không biết chuyện gì xảy ra ta đột nhiên liền khôi phục ý thức. Bất quá loại trạng thái này khẳng định tiếp tục không được bao lâu, cái này về thật là chơi thoát. Tốt kích thích, đang khi nói chuyện, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mắt trái của chính mình vị trí. Cái này mắt trái, cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Đó là nho ra thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng giải thích nói. Thánh nhân con mắt, nha, là hắn a, trước mấy thời gian khôi phục một chút ký ức cuối cùng nhớ ra hắn. Khó trách loại cảm giác này rất quen thuộc. Vân Tức Tử gõ gõ đầu của mình. Nàng nói, đoạn trước thời gian, chính là bị Cửu U Đại Lão bắt đi làm vật thí nghiệm đoạn thời gian kia. Bởi vì bị kích thích nàng khôi phục không ít nguyên bản bị. Hắc Vân Tước, thu về ký ức, thánh nhân mãi cho đến thời điểm chết còn muốn lấy gặp lại ngươi một lần. Tống Thư Hàng tận tụy nói, tạo hóa tiên tử tiện hắn đến chiến trường, nhò ra thánh nhân chi nhãn tự chủ tung ra, vì chính là lại. Gặp Vân Tước Tử một mặt, hắn đã quyết định phải hoàn thành. Thánh nhân, tâm nguyện, lúc này đương nhiên muốn giải thích một chút. Vân Tước Tử nghe vậy, trầm mặc một lát, thở dài. Ta rời đi hắn thời điểm, hắn lông còn chưa mọc đủ, hắn đây coi như là yêu sớm sao. Tống Thư Hàng, nhò ra thánh nhân bị hình dung là lông còn chưa mọc đủ, loại cảm giác này thật quỷ dị. Mà lại ta đã nói với hắn, hắn không phải người ta muốn tìm. Cho nên ta mới có thể rời đi, đi tìm người ta muốn tìm. Vân Tước Tử nói, nguyên lai còn có dạng này nội dung cốt truyện, khó trách nho ra thánh nhân trấn áp chư thiên vạn giới, treo lên đánh thiên hạ hết thảy không ăn vào phía sau nhưng không có lại đi tìm kiếm Vân Tước Tử, rõ ràng lấy thực lực của hắn, muốn tìm đến Vân Tước Tử cũng không khó khăn. Vân Tước Tử tiền bối, người ngươi muốn tìm là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, ta không biết, Vân Tước Tử lắc đầu. Tống Thư Hàng, tiền bối, ngươi đang đùa ta sao? Vậy ngươi người muốn tìm là nam hay nữ, có cái gì đặc thù? Là nam hay là nữ ta cũng không biết, Vân Tước Tử lắc đầu, sau đó nói, nhưng là, nàng hoặc là hắn, nhất định là cái rất thú vị người, không giống bình thường, ưa thích làm một số người khác không thể nào hiểu được sự tình. Hắn hoặc là nàng, hẳn là một cái người thiện lương. Gocchuyenaudio.com, tu vi không nhất định rất cao, nhưng ở trên việc tu luyện nhất định sẽ rất có thiên phú, mà lại nhất định rất có mục tiêu. Vân Tước Tử giảng đến nơi đây lúc xinh đẹp mắt phải màu xanh lam cùng mắt trái màu đen, rất vui vẻ híp lại. Tống Thư Hàng nghe theo bản năng đem, Vân Tước Tử tiền bối, miêu tả người và bản thân đối ứng một chút, sau đó hắn cười nói, mặc dù ta không quá thú vị, bất quá ta hẳn là một cái bình thường thiện lương người. Tu vi của ta không cao, nhưng ở trên việc tu luyện có vẻ như thiên phú. Ân ta về mặt tu luyện vận khí không tệ, vận khí cũng là thiên phú một bộ phận. Cho nên, Vân Tước Tử tiền bối, người ngươi muốn tìm là ta không? Không, không phải ngươi. Vân Tước Tử lắc đầu nói. Cho nên, muốn tới một quẻ không? Ta cảm giác ngươi mi tâm đen phát sáng, gần nhất ngươi phải xui xẻo a. Vân Tước Tử tiền bối, ngoại trừ mi tâm đen phát sáng cái đề tài này, chúng ta có thể hay không trò chuyện điểm khác? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nhưng ta gạt người xem bói liền sẽ một câu như vậy. Vân Tước Tử thành khẩn nói. Tống Thư Hàng, tốt a, ta nhìn kỹ một chút mi tâm của ngươi, mặc dù có chút biến thành màu đen, càng nhiều hơn là nhất đạo tài vận, gần nhất ngươi muốn phát đại tài. Chỉ là phát tài thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đạt được cho lớn tài phú trong nháy mắt đó, là nguy hiểm nhất thời điểm. Vân Tước Tử chân thành nói, Tống Thư Hàng sờ lên mi tâm của mình lại nói, hắn hiện tại là hình chiếu chi thân cũng có thể nhìn thấy mi tâm biến thành màu đen. Mặt khác nói lên phát tài cùng nguy hiểm tính mạng, hắn liền nhớ lại bản thân muốn cùng Bạch tiền bối đi vũ trụ. Đào quáng, sự, cùng Bạch tiền bối đào bảo nhất định sẽ phát tài, nguy hiểm khẳng định cũng cùng vận khí thành có quan hệ trực tiếp. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận, tạ ơn Vân Tước Tử tiền bối. Tống Thư Hàng nói, mặt khác giúp ta mang câu nói cho Tam Lãng tiểu hữu. Vân Tước Tử nói, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, Vân Tước Tử lúc này còn nâng lên cuồng đao Tam Lãng. Chẳng lẽ Tam Lãng tiền bối là Vân Tước Tử muốn tìm người? Một tháng trước ta cùng hắn hẹn xong, muốn đi chỗ của hắn chơi một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ nhìn tới, trong thời gian ngắn ta muốn thất ước, Vân Tước Tử nói, không có vấn đề, Tam Lãng tiền bối hẳn là có thể nghe được, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói. Tống Thư Hàng nói, ta cảm giác ý thức lại bắt đầu mơ hồ, chỉ sợ không có nhiều thời gian. Huyền nữ môn Vân Tước Tử đưa tay xoa mi tâm của mình. Ở sau lưng nàng, hóa lỏng quả cầu kim loại hình chiếu dần dần bình ổn lại, không còn đến về lăn lộn, chờ nó khôi phục sau khẳng định phải lần nữa áp chế Vân Tước Tử ý thức. Tại cuối cùng ta còn có một câu muốn nói, chơi thoát sau tốt kích thích 100 năm sau ta Vân Tước Tử sẽ còn trở lại. Nàng lớn tiếng kêu lên, sau đó, tại ý thức bị áp chế trước nàng làm một chuyện cuối cùng. Vân Tước Tử thân thể nguyên địa xoay tròn vòng, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn mang thai ngưng thị mãnh liệt bắn ra ngoài. Tại trong tay nàng, mang thai ngưng thị không phải một nói thẳng tắp mà là linh hoạt như rắn, nhanh như thiểm điện. 3. Mang thai ngưng thị rơi vào một vị thần minh trên thân, sau đó hắn liền như là một nói mắt xích như thiểm điện bắn ra đi. 3333, Mang thai ngưng thị quang mang không ngừng trên chiến trường xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần lấp lóe liền sẽ cho một tôn. Thần minh, góc truyện audio.com, đưa lên mang thai chúc phúc, mang thai ngưng thị nhảy vọt tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tống Thư Hàng con mắt đều phản ứng không kịp. Ở trong mắt Tống Thư Hàng, mang thai ngưng thị, thành một chương lưới ánh sáng, đem ở đây hơn phân nửa thần minh đều đính vào trong lưới. Sau một khắc trong chiến trường nhiều hơn phân nửa thần minh vô luận nam nữ vẫn là trung tính, toàn bộ kêu thảm một tiếng, phần bụng cao cao nổi lên, 10 giây 10 tháng hoài thai. Đáng chết, không ai làm rơi bá Tống Huyền Thái Ngà, muốn sinh, muốn sinh. Thật thống khổ, phía dưới muốn nứt mở, mẹ ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Cuối cùng một tiếng hét thảm không phải hoài thai thống khổ, sinh nở nỗi khổ, mà là đang giao chiến bên trong tam thập tam thú thần tông cường giả, vô tình đem chùy nện ở thần minh. Trên đầu, đem hắn đầu nện dẹp cách chương.